Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 25, góc truyện audio.com, thứ bảy, ngày mồng 10 tháng 11 năm 20XX, trời âm u, thời tiết âm trầm đến mức như là sắp đổ mưa. Trên trời mây đen cuồn cuộn, giống như một cái khăn lau hút no nước, loại thời tiết này thích hợp dính giường, thích hợp hai người cùng nhau dính giường, Thịnh tiên sinh hãy còn đương ngủ. Mi mục trầm tĩnh, giống như bức tượng điêu khắc Hy Lạp chờ bị mình hôn. Khả năng do tối hôm qua làm lụng vất vả quá độ. Khiến hiện tại đã 9 giờ, Thịnh tiên sinh còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mình rón ra rón rén xuống tầng 1 hỏi quản gia có cần gọi Thịnh tiên sinh dậy hay không? Quản gia nhìn chằm chằm cái cổ bị mút ra hồng ngân của mình nửa giây. Cười ha ha nói câu không cần. Mặt già của mình, bỏ qua quản gia, lay mở áo ngủ liền thấy, bên trong càng thê thảm vô cùng, đầu vê đều sưng lên, trên thắt lưng cũng là một mảnh xanh tím, lực cánh tay Thịnh tiên sinh rất lớn, tối qua sống chết áp trên giường, thời điểm đại gia hỏa lần đầu đỉnh tiến vào mình thiếu chút nữa từ giường nhảy dựng lên. Rất đau, hơn nữa lớn quá phận, bụng tựa như bị đâm xuyên. Nói hay lắm cái gì suốt đêm trở về mệt mỏi đâu. Thịnh tiên sinh sinh long tinh hổ bất ngờ làm đến tận rạng sáng 2 giờ. Xoa mông mình cắn lỗ tai mình bảo mình đừng lãng, phóng túng, lẳng lơ, đại gia hỏa phun tinh tựa như hồng triều vậy. Hết sóng này đến sóng khác, mình căn bản không chế không nổi. Cơ mà khiến người mình vui mừng nhất là gối ôm đã tìm trở lại công năng cơ bản. Sau khi làm xong Thịnh tiên sinh ngay cả đầu kia đều chẳng rút ra đã ngủ mất. Buổi sáng tỉnh lại mặt sau như ngậm chày giã sắt vậy rất rất đau. Thế nhưng cảm giác kiêu ngạo tự hào thay thế hết tất cả khó chịu trên thân thể bấy giờ. Bởi vì mình biết, tuy rằng mình tham lam, có tâm cơ, còn lãng, nhưng mình hãy còn là thanh niên tốt khi tạc chặt chẽ quy tắc cơ bản của gối ôm trong lòng. Hơn nữa. Nhất định là bộ dáng mình lao lực bỏ tâm cơ muốn làm một cái gối ôm tốt thành công hấp dẫn chú ý của Thịnh tiên sinh. Mới có hôm nay ước mơ tha thiết nguyện thành, cảm tạ chủ nghĩa khoa học xã hội. Atami, cô hiểu bạn cảm tạ chủ nghĩa khoa học xã hội làm gì ạ? Cách chương.